Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, dẫn hắn lên đường. Mà Đường Lực lúc này cả người đều có chút run rẩy. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không biết Tống Kiệt người nào. Nhưng là làm Tống Kiệt báo thượng tên của mình cùng Thôi Giang tên lúc sau. Đường Lực lúc ấy liền minh bạch trước mặt người này là ai? Thôi Giang là ai? Thôi Giang là Hàm Thị Thần Vực Thiên Đường đội trưởng. Hắn quan, so thị trưởng chỉ lớn không nhỏ. Hơn nữa Thần Vực Thiên Đường chính là Hoa Hạ quốc thần bí nhất, cũng là quyền lực tổ chức lớn nhất. Đừng xem Thôi Giang chỉ là một người đại đội trưởng, nhưng là hắn trong tay quyền lực, không sai biệt lắm có tư lệnh như vậy đại. Tư lệnh. Hắn Đường Lực mặc dù là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất lão bản, nhưng là hắn dám trêu tư lệnh sao? Hắn đương nhiên không dám. Mà cái này Tống Kiệt lại là ai? Thôi Giang đã từng liên hệ qua hắn. Cái này Tống Kiệt là bọn họ Thần Vực Thiên Đường coi trọng người. Nhưng hắn Đường Lực vô luận dùng biện pháp gì đều phải làm Đường Tiếu Tiếu cùng Tống Kiệt cùng một chỗ. Hơn nữa Thôi Giang còn nói quá, Tống Kiệt tiền đồ là cực là khả năng thành là bọn họ Thần Vực Thiên Đường đoàn trưởng. Thần Vực Thiên Đường đoàn trưởng quan cấp lớn hết sức. Hắn Thôi Giang là Thần Vực Thiên Đường đại đội trưởng, trong tay thực quyền còn như vậy đại, đoàn trưởng càng thêm lợi hại. Đoàn trưởng có thể quản hạt 5 vị đại đội trưởng, lại hướng lên trên. Đó chính là bọn họ Thần Vực Thiên Đường nhất khống chế tổ. Thiên tổ vẫn luôn là có 3 vị trí tôn cấp bậc cao thủ tọa chấn. Này 3 vị cao thủ, cũng là Thần Vực Thiên Đường cường đại nhất, ỷ lại. Đi xuống đoàn trưởng, cũng đều là khống chế cấp bậc cao thủ. Một đám quyền lực trong tay lớn đến đáng sợ. Mà Tống Kiệt liền là một người vô cùng có khả năng thành là Thần Vực Thiên Đường đoàn trưởng nhân. Vật, nhân vật như vậy, đừng nói bọn họ Đường Thị tập đoàn đắc tội không nổi. Liền tính là Tống gia 10 cái tập đoàn tài chính lớn chung vào một chỗ, cũng không dám đắc tội. Mà Trương Thiên Tề cái kia hỗn sổ sách tiểu tử cư nhiên đắc tội Tống Kiệt. Lại còn có đối Tống Kiệt mắng to. Này không phải đánh Thần Vực Thiên Đường mặt sao? Cho nên Đường Lực mới có thể xoay người cho hắn một cái miệng rộng từ. Đừng nói là Trương Thiên Tề, liền tính là hắn cha tới, hắn cũng đến cho hắn cha một cái miệng rộng từ. Thần Vực Thiên Đường, ai trêu chọc nổi? Có câu nói rất đúng, dân không cùng quan tranh. Bọn họ những người có tiền này, lại có tiền, trong tay cũng không có quyền lực, cũng đều chỉ là một đám có tiền người thường. Mà những cái đó trong tay có quyền lực người, là một dây chung có thể tiêu diệt rớt người của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Đường Lực trên trán liền chảy xuống lạnh mồ hôi. Hắn run run khom người xuống, nói: Tống tiên sinh, ngài hảo, ta là Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường Lực, chuyện xảy ra mới vừa rồi, ta hướng ngài nói áy náy. Mà Tống Kiệt thản nhiên nhìn liếc mắt một cái Đường Lực. Xem ra Thôi Giang bên kia là tiết lộ thực lực của chính mình a. Bằng không Đường Lực sẽ không đối với mình tôn kính như vậy. Nhưng là nếu Đường Lực biết mình thực lực, như vậy cũng sẽ không cần tự mình động thủ. Lúc ấy, Tống Kiệt nói ra, Nga, trước mặt người này, ta về sau không hy vọng lại nhìn thấy hắn. Những lời này nói xong, lúc ấy Đường Lực liền cả người chấn động, nhường Trương Thiên Tề từ trên thế giới này biến mất. Đối với Đường Lực tới nói kỳ thật thực dễ dàng, nhưng là một khi hắn làm như thế, như vậy hắn sẽ đắc tội toàn bộ Thiên Tụ Tập đầy đủ đoàn. Bất quá Thiên Tụ Tập đầy đủ đoàn cùng Thần Vực Thiên Đường so sánh, Thiên Tụ Tập đầy đủ đoàn quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên Đường Lực vẫn gật đầu, nói, vâng. Tống Kiệt lời nói rất lớn thanh, Trương Thiên Tề tự nhiên cũng là nghe được rồi. Lúc ấy Trương Thiên Tề liền cười, hắn nói, liền ngươi còn để cho ta từ trên thế giới này biến mất. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên Tề tập đoàn đại thiếu gia. Ba ba ta là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất lão bản. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta Trương Thiên Tề tại toàn bộ Tống gia chính là tiếng tăm lừng lẫy. Trương Thiên Tề nói xong, chỉ thấy Đường Lực dùng một loại cực là ánh mắt đồng tình nhìn Trương Thiên Tề liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, đột nhiên nhường Trương Thiên Tề trong lòng lộp bộp một tiếng. Một loại dự cảm bất tường từ Trương Thiên Tề trong lòng dâng lên. Chỉ thấy Đường Lực phất phất tay, nói ra, dẫn hắn lên đường. Hai tên cận vệ kia đều là chức nghiệp bảo tiêu. Hơn nữa trên tay đều gặp huyết. Nhường một người biến mất trên thế giới này, bọn họ tự nhiên cũng là có năng lực làm được. Lúc ấy, hai tên cận vệ kia phi thường lãnh khốc gật gật đầu. Sau đó bọn họ liền hướng Trương Thiên Tề trên đầu chụp vào một cái màu đen bao ni lông. Sau đó dùng còng tay khảo ở Trương Thiên Tề. Sau đó, bọn họ giá Trương Thiên Tề liền đi xuống lầu dưới. Lúc này, Trương Thiên Tề là thật sợ hãi. Hắn hoảng loạn, hắn đại kêu lên, Đường Thúc Thúc, ngươi không thể làm như vậy a. Đường Thúc Thúc, ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Lực, Đường Lực, các ngươi con mẹ nó buông ta ra. Đường Lực, Trương Thiên Tề thanh âm càng ngày càng xa. Dần dần, Trương Thiên Tề liền bị hai tên cận vệ kia cấp kéo hạ thang máy. Đường Lực là như thế nào nhường Trương Thiên Tề biến mất? Tống Kiệt không biết, hắn cũng không có hứng thú. Hắn tin tưởng Đường Lực không dám đối với hắn chơi quỷ tâm mắt. Thần vực thiên đường cái này bốn chữ lớn, vẫn luôn tại đè nặng Đường Lực. Lúc này, vây xem những người đó cũng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ kinh ngạc không phải Trương Thiên Tề bị mang đi, mà là Tống Kiệt thân phận. Tống Kiệt thoạt nhìn tuổi trẻ như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ người mặc hàng vỉa hè, nhưng là lại nhường Đường thị tập đoàn Đường Lực đối với hắn tôn kính có thêm. Không thể nói là tôn kính, Đường Lực hoàn toàn chính là ở sợ hãi người trẻ tuổi này a. Có thể làm Đường Lực đều như này sợ hãi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Bọn họ những người bình thường này, đương nhiên không thể tưởng được thần vực thiên đường. Đường Tiếu Tiếu trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ. Nàng vốn dĩ lấy là Tống Kiệt sẽ bị ba ba của mình làm rớt. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bị làm rớt lại là Trương Thiên Tề. Nàng tuy rằng đối Trương Thiên Tề không có hảo cảm gì, nhưng nhìn vừa mới còn ở theo đuổi chính mình Trương Thiên Tề, đảo mắt ở giữa liền thành một người chết. Đường Tiếu Tiếu trong lòng cũng là thập phần không thoải mái. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Cư nhiên nhường ba ba của mình đều đúng hắn tôn kính có thêm. Ba ba của mình Đường Tiếu Tiếu tự nhiên rõ ràng. Nàng đi theo ba ba của mình nhiều năm như vậy, cũng coi như là đi qua Nam sông qua Bắc. Tự nhiên biết Đường Lực trong xã hội thân phận địa vị. Liền tính là hắn ba ba gặp được Mã Vân, đó cũng chỉ là tỏ vẻ tôn kính. Hắn chưa từng có giống sợ hãi Tống Kiệt như vậy sợ hãi qua người nào. Tống Kiệt là ai? Có thể để cho mình ba ba đều sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ hắn là cái tổ chức kia? Hơn nữa vô luận là Tống Kiệt mặt vẫn là Tống Kiệt tên, đều làm nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ người này chính mình còn nhận thức? Lúc này, Đường Lực thở dài một hơi. Hắn đối với Tống Kiệt tôn kính nói, Tống tiên sinh, chúng ta bên trong nói chuyện. Tống Kiệt gật gật đầu, trực tiếp bước đi vào đơn ở giữa, mà Đường Lực cũng đối Đường Tiếu Tiếu phất phất tay. Đường Tiếu Tiếu cũng là lập tức đuổi theo kịp. Ba người trực tiếp liền tiến đơn ở giữa. Người phục vụ cũng là nhanh chóng lên một bàn sơn chân hải vị. Thượng xong đồ ăn lúc sau, cửa phòng đóng lại, trong phòng liền chỉ còn lại có ba người bọn họ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, Đường Tiếu Tiếu rốt cuộc banh không được. Nàng nghi ngờ Tống Kiệt nói, nhưng là Tống Kiệt vẫn không nói gì. Đường Lực đột nhiên liền nổi giận. Hắn nói, cười cười, làm sao nói chuyện, mau hướng Tống tiên sinh nói ấy nấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.